Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1041, hai nở hoa. Canh thứ nhất, ngoạn tàu, người đã mảnh đến loại trình độ này sao? MLXG tắc lưỡi, trong ấn tượng không chút gặp qua ngươi chơi a. Nghe vậy Tô Dật đưa tay cả sửa lại một chút vạt áo. Thần sắc bình thản, có lẽ đây chính là lão thiên đối dáng dấp đẹp trai người chiếu cố đi. Hoàn mỹ loại hình thiên tài, nhưng có thể nói chính là ta. Phi, trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Lão Lý ngươi ra châu thổi qua, hiện tại ngươi kinh nghiệm ít, cẩn thận cấp 6 thời điểm bị đại trung tử đơn giết. Uzi vừa cười vừa nói. Hắn thanh này đường dưới phát dục không tệ. Hôm nay Uzi hoàn toàn chính xác cảm giác mình trạng thái rất tốt. Liền giống với vừa rồi Alistar muốn tiên cơ hắn. Nhưng là liên tục hai lần WQ đều bị Uzi dùng E kỹ năng đánh gãy. Dạng này thi đấu trạng thái đối với đã tại chức nghiệp trên sàn thi đấu chinh chiến nhiều năm hắn. Tới nói cũng không phải mỗi ngày thường có. Bình quân đánh 3 lần tranh tài có thể có như vậy một lần cũng rất không tệ. Mít lên cẩn thận một chút. Bọn hắn Cassiopeia cùng nhện cũng còn có tốc biến. Lý Mục nhìn sang mới vừa tới đến mít lên. Lissandra, hiện tại xác bên này còn vẫn có chỗ dẫn trước. Cũng chính là Lissandra cái này TP kỹ năng. Một mình tuyến đến cấp 6 sẽ rất nhanh. Tiếp qua cái 2 phút đồng hồ. Lissandra cái này TP liền có thể phát huy được tác dụng. Mà lúc kia kỹ năng chân không kỳ Cassiopeia chỉ sợ cũng sẽ 10 phần khó chịu. Cassiopeia mạnh ở chỗ đối tuyến đánh đoàn. Nhưng bàn về trợ giúp. Cái này phiên bản Cassiopeia đã không có cách nào mua sắm giày. Mặc dù bị động sẽ theo Cassiopeia đẳng cấp tăng lên mà vì gia tăng tốc độ di chuyển. Nhưng tại giai đoạn trước Cassiopeia tốc độ di chuyển vẫn là rất bình thường mềm nhũn. Song phương lần nữa trở về đến bình thường đối tuyến. Lão Lý hạ cái Melfi đổi mới thời điểm ngươi qua đây ăn một cái lớn. MLSG mở miệng nói ra. Lý Mục cái này dao động bỏ mình lạc hậu điểm kinh nghiệm kỳ thật cũng không tính nhiều. Tối đa cũng liền một đợt binh tả hữu. Nếu như có thể ăn Melfi. Loại này thế yếu tự nhiên mà vậy cũng sẽ tùy theo làm nhạt. Xác bốn người đều rất rõ ràng Lý Mục tại đoàn đội bên trong tầm quan trọng. Chơi thì chơi, nếu như Lý Mục đường dây này xuất hiện một chút thế yếu. Vậy bọn hắn coi như hy sinh một chút tư nguyên của mình cũng phải nhanh một chút đem nó bổ sung. Trở về, đây là thời gian 2 năm đến nay. Bọn hắn đối Lý Mục tín nhiệm. Trong đội ai cũng có thể đeo, nhưng duy chỉ có Lý Mục không thể đeo. Không cần, ta đánh đại trùng tử rất tốt đánh. Lý Mục lắc đầu, người vẫn là tranh thủ thời gian soát đến 6. Hừm, cái này dao động Nai nếu không có. Cái gì? Nai sững sờ, hắn nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ. Cũng không có người a. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cassiopeia lại đột nhiên bạo khởi. Tốc biến V kép kỹ năng vung dưới chân hắn. Nai hơi biến sắc mặt. Bởi vì bên trái đường sông hậu phương. Chi Chu nữ hoàng đã xuất hiện. Tại không thể giao ra tốc biến tình huống dưới. Lissandra tình cảnh trong nháy mắt trở nên xấu hổ vô cùng. Mà Ambition cũng không có cho hắn cơ hội ý tứ. Tốc biến góc vuông vung thư. 7 chữ hình kén nhện gấp tinh chuẩn không sai trúng đích Lissandra. Nai, cái này dao động giết. Ambition bảo phát ra trước mắt tuổi tác đỉnh phong tốc độ tay. Một bộ kỹ năng toàn bộ đập vào Lissandra trên mặt. Đồng thời phối hợp Cassiopeia đuổi theo tổn thương đem Lissandra trực tiếp mang đi. Ta đi, Nai có chút nhức cả trứng. Nhất làm cho hắn nghi ngờ không phải cái này dao động chết rồi. Mà là Lý Mục là làm sao biết Cassiopeia muốn lên. Trước lúc này, Cassiopeia từ trước đến nay hắn vẫn duy trì một khoảng cách. An ổn bổ đao phát dục. thậm chí nối tới trước ép tiến ý tứ đều không có. Nếu như Lý Mục là mít thì cũng thôi đi. Hắn hết lần này tới lần khác là top lên. Giờ này khắc này còn tại cùng đại trung tử đối tuyến. Kết quả lại cắt Bình Phong tới đột nhiên nói cho hắn biết nếu không có. Cái này, ngươi muốn đối thủ của ngươi có sung túc hiểu rõ. Crow cũng không phải là một cái thích tại đối tuyến kỳ cùng người thay máu đánh đặc biệt hung. Tuyển thủ, dạng này tuyển thủ hay là người chơi đều có một cái bệnh chung. Đó chính là jungle phát ra tín. Hiệu dự định đến mid lên ganh thời điểm bọn hắn đều sẽ đem mình giống như rắn độc ẩn núp đi. Sau đó trong nháy mắt bạo khởi, Cassiopeia trước đó tại đối tuyến quá trình bên trong, bằng vào tay dài ưu thế hoặc nhiều hoặc ít là nghĩ online bên trên đánh ra một chút áp chế lực. Cho nên sẽ còn ngẫu nhiên tiêu hao ngươi một chút, nhưng từ 20 giây trước đó, hắn một cái vì tiêu hao ngươi làm mục đích kỹ năng đều không có để. 20 giây trước, đúng lúc là Lý Mục thượng tuyến đi đường thời điểm. Hô, Nai trầm mặc lại. Hắn đột nhiên ý thức được. Mình giống như không để ý đến rất nhiều nơi. Năm ngoái thế giới thi đấu, Lý Mục chạm sau lưng hắn. Là hắn kiên cố hậu thuẫn. Hắn từ Lý Mục trên thân học tập đến không ít thứ. Nhưng là năm nay, theo Lý Mục top lên vị trí càng gia cố hơn định. Nai tại thời khắc này mới ý thức tới. Sau lưng của hắn còn đứng lấy một tòa núi lớn. Mà lại ngọn núi lớn này phong thái vẫn như cũ. Không có bị mảy may rung chuyển. Lý Mục chỗ trần thuật quan điểm đơn giản tươi sáng. Nói chuyện hắn liền đã hiểu. Kịp phản ứng về sau, người đều sẽ cảm giác đến. Nếu như một lần nữa, mình hẳn là cũng có thể muốn lấy được. Này cũng là như thế này. Cassiopeia không có chuồn. Đến cấp 6 ta đi một lần. MLSG mở miệng nói ra. Đồng thời tiêu ký một chút đẳng cấp của mình điểm kinh nghiệm. Tốt, cấp 6 hắn hẳn phải chết. Này nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, ngay tại nhện xuất hiện ở mid lên về sau. Lên đường Lý Mục Riven đột nhiên bạo khởi. Thẻ CD cực hạn đoạn thứ 3 quy kỹ có thể phối hợp e kỹ năng vọt tới trước đập vào đại trung tử trên. Thân, hòa A một đao sau Lý Mục lập tức vê kép kỹ năng đem đại trung tử mê muội. Lại không có lập tức tiến hành đao thứ 2 công kích. Mà là thuận thế hướng đại trung tử anh hùng mô hình tới gần. Mê muội thời gian kết thúc, Riven đã cùng đại trung tử đi tới cơ hồ thiếp mặt cục diện. Kuvi không có hoảng, lúc này Riven không có đến cấp 6, trang bị cũng không có gì đặc biệt. Cái này nếu là đều có thể giết chết hắn vậy hắn không cần lăn lộn. Không có lập tức giao kỹ năng, Kuvi đầu tiên là dùng e kỹ năng giảm tốc đến Riven. Hắn biết rõ, trước mắt Riven đẳng cấp, chỉ có phù văn thiên phú mang theo 10% hồi chiêu tình huống dưới. Cho dù là cực hạn thẻ CD, quy kỹ năng còn lại thời gian cooldown cũng vẫn sẽ không ngắn. Mang theo E kỹ năng hòa A giảm tốc đến Riven về sau. Đại trung tử thừa cơ kéo dài khoảng cách, sau đó đối Riven thả V kép, lại dây cùng quy kỹ năng. Riven ăn V kép kỹ năng, nhưng cái này quy lại trở lại tránh thoát. Chợt Lý Mục điều khiển Riven thuận thế chui được bên cạnh bụi cỏ. Lần này đến phiên đại trung tử lúng túng. Đối tuyến kỳ, bất kỳ cái gì một chi tiết cũng có thể quyết định song phương quyền chủ động. Hiện tại đại trung tử đã biết Riven quy kỹ năng đã làm lạnh hoàn tất. Mà hắn là không có kỹ năng. Dưới loại tình huống này đại trung tử tuyệt đối không dám lên trước bổ đao. Mang nhiệt huyết chiến đấu Riven. Miễn cưỡng ăn hắn một bộ tốc độ ánh sáng ca cũng không phải cái gì công việc tốt. Một tới hai đi, Riven lôi kéo trở về ba tên lính quen thế yếu. Trong lúc này, Riven có thể ăn vào tiểu binh kinh nghiệm, đại trung tử lại ăn không được. Giai đoạn trước kinh nghiệm bên trên chênh lệch cũng theo đó rút ngắn. Lên đường đánh không lại sao? Ambition không cao hứng. Cái này khiến hắn có thể nói là thượng trung hai nở hoa. kết quả nhìn xem nhà mình lên đường, đều nhanh co lại đến tháp phòng ngự phía dưới. Một cái HP ít hơn ngươi Riven có gì phải sợ? Có thể đánh, chờ một vòng kỹ năng, ta đến cấp 6 tiễn hắn đi. Kuvi khẽ cắn môi nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.